Nàng ở đại hạ phủ, khi còn nhỏ từng đến hiện trường nhìn lén, suýt nữa thì bị hù chết. Sau đó xem nhiều thì không còn thấy sợ hãi gì nữa. Không nghiên cứu, chỉ làm một ít thực nghiệm thôi. Thực nghiệm thông suốt, không phải thực nghiệm tà ác. Cho bọn họ lập công chuộc tội, không sao đâu. Tổ Vũ trấn an nàng. Đều là tử tù, thực nghiệm thông suốt cũng là thủ đoạn chụp mạng chính của bọn họ. Nếu cuối cùng không chết, vậy có thể tha tội. Ngô Lam gật đầu không hỏi lại. Tùy, đều là người xấu, chết cũng chả sao. Tổ Vũ vào tầng hầm rồi. Nàng ngẫm nghĩ lại mấy lời hắn vừa nói rồi hừ một tiếng chạy ra ngoài. Tổ Vũ nói rất có đạo lý. Đàn hùng càng mạnh, Tổ Vũ đánh bại đàn hùng thì mới càng có thành danh. Thuận tiện còn có thể xả giận. Ngô Lam ra cửa nhanh chóng tìm được một đám người. Đám gia hỏa bác quái nhất học phủ do Chu Hồng Lượng, Bạch Tuấn Sinh cầm đầu. Một góc trong học phủ, Ngô Lam cùng mấy người lấy lút thương lượng. Các người về cho người lan truyền một tin, nói rằng đàn hùng rất lợi hại, đã từng đánh bại Tần Phóng và Hoàn Đằng trên chiến trường Chư Thiên, đánh cho bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Còn nữa, nói là trên thực tế gã có thể đi vào Long Vân, nhưng không chịu thăng cấp, mục đích là để một ngày nào đó tiến vào Sơn Hải cảnh thì sẽ lập tức có thực lực mạnh hơn một số Sơn Hải cùng giai khác. Lại truyền tin đồn, thật ra gã vốn là đệ tử quan môn của Đại Chu Vương, nhưng Đại Chu Vương không muốn thu đồ đệ nên mới cố ý cho Chu phá Long Thù. Gã là quan môn đệ tử của Vô Địch, thực lực mạnh đáng sợ, khi còn nhỏ đã tắm bằng thiên nguyên quả. Ngô Lam nhỏ giọng thì thầm, mấy người Chu Hồng Lượng thì nghe tới trợn mắt há hốc mồm. Nàng có mục đích gì? Vì sao lại chuyển như vậy? Ngô Lam, tại sao phải nói như vậy? Hiện tại mấy người bọn họ cũng coi như quen thuộc, đôi khi Chu Hồng Lượng và Bạch Tuấn Sinh cũng sẽ đi tìm Tô Vũ, nhưng phần lớn thời gian Tô Vũ đều đang bế quan, cũng lười để ý. Ngô Lam không nhiều việc lắm, thỉnh thoảng sẽ ra cửa tiếp đãi một chút. Ngô Lam hừ một tiếng. Không phải bọn họ nói Tô Vũ y vào di tích, còn thực lực chân thật của Tô Vũ không ra gì à? Vậy cứ cho bọn họ đắc ý đi, đàn hùng đệ nhất thiên hạ, chờ Tô Vũ đánh chết gã thì khắp thiên hạ đều biết đơn thuần văn nhất hệ quá yếu. Chư Hồng Lượng nhỏ giọng. Vậy nếu thua thì sao? Ngô Lam sửng sốt, sau một lúc mới lặp lại. Thua hả? Nàng chưa từng suy xét vấn đề này, hình như Tô Vũ cũng chưa từng thua. Không đúng, hình như đã thua rất nhiều lần. Có một lần thua đến hơn 8.000 trận, còn thua cả nàng. Ngô Lam hử nhẹ. Đàn hùng lợi hại như vậy, Tổ Vũ thua mới là bình thường. Còn không mất mặt, nếu thắng đàn hùng sẽ mất mặt. Có vậy cũng không hiểu, ngốc thế. Chu Hồng Lượng cạn lời, ngẫm nghĩ thực sự thấy đúng là có đạo lý. Được, việc này giao cho chúng ta. Chuyện nhỏ, yên tâm đi. Tới đêm nay toàn bộ Thiên Đô Phủ đều sẽ biết đàn hùng là đệ nhất thiên hạ. Giết người như mà, đã từng giết Sơn Hải đấu nhất nguyệt. Khoa trương quá không? Bạch Tuấn Sinh nhỏ giọng. Như vậy có phải quá khoa trương không? Giết Sơn Hải đấu nhất nguyệt, không ai tin đâu. Vậy, giết Lăng Vân đấu Sơn Hải, không có vấn đề gì chứ? Gia hỏa này hẳn là có bản lĩnh giết Lăng Vân yếu nhược, nếu không đằng không cửu trọng cũng không có bất luận lực uy hiếp nào. Được rồi. Mấy người thầm thì, sau đó ngồi làm đứng dậy. Được rồi, cứ như vậy đi, các người cũng kém quá. Còn phải để ta ra chủ ý, nếu là họ mập mạp thì đã tự quyết định rồi. Chú mập mạp, người không lợi hại bằng tên mập mạp kia. Chu Hầm Lượng buồn bực, cút đi. Hạ Hổ Viu đúng không? Lần này gia hỏa nhà họ Hạ cũng tới, ít nhất không béo bằng mình, thoạt nhìn không ra sao, có gì để khen chứ. Ngô Lam ra ngoài tàn lời đồn, Tô Vũ không quan tâm, ở Đại Minh Phủ hẳn không cần lo lắng cái gì. Trong tầm hầm, Tô Vũ như một vị lòng phần trước mặt rất khoát nói. Tự bạo nguyên khiếu thử xem. Cùng một lúc, không sao đâu, biển ý chí không tổn hại, có thể đúc lại thân thể. Cùng lắm thì bắt đầu từ con số 0, cũng không dễ chết như vậy. Đối diện sắc mặt cường giả Lăng Vân cảnh trắng bạch, hiện giờ bên cạnh Tổ Vũ cả ba đại yêu Sơn Hải đều ở đây. Vẻ mặt Tổ Vũ đạm nhiên. Tại đây, sớm hay muộn người cũng sẽ chết, không có đường sống. Tự bạo nguyên khiếu cho ta xem hiệu quả, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Đánh cuộc một lần đi. Sắc mặt tên vạn tập giáo đồ Lòng Vân cảnh trắng bạch. Tổ đại nhân, nếu ta tự bạo nguyên khiếu có thể sống sót không? Khó nói trước. Tổ Vũ bình tĩnh nói thật. Tùy vận may. Đương nhiên, nếu có thành quả ta sẽ cho người cơ hội sống sót. Vậy đại nhân muốn ta tự bạo nguyên khiếu là có mục đích gì? Tìm vị trí nguyên thần khiếu. Tổ Vũ không che giấu. Là thế này, hiện tại ta có một phỏng đoán. Khi nguyên khiếu tự bạo, bùng nổ lực lượng nhất định, lực kéo cũng đủ. Có lẽ có thể lôi kéo ra lực lượng một khiếu mà ta mệnh danh là dương khiếu. Đương nhiên không phải là tùy tiện tự bạo. Làm vậy vô dụng. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. chọn một tâm điểm rồi tự bạo. Các khiếu huyệt tốt nhất là tạo thành một hình cầu, cách đều tâm điểm, bùng nổ lực lượng xem có lôi kéo ra được hay không. Người thông suốt mộ không ít, 108 cái cũng coi như tiểu thiên tài, lại là Long Vân Cảnh. Nếu người tự bạo có lẽ sẽ có thể bộc phát ra lực lượng tương đối cường đại đấy. Sắc mặt người nọ trắng bệch. Đại nhân, trọng tổ thân thể cần một ít bảo vật. Nếu ta tự bạo thân thể, ý chí lực không tồn lưu được đâu. Tổ Vũ gật đầu, ngắt ngang lời đối phương. Không có vấn đề gì, tinh huyết phối hợp thì nguyên khí chính là bảo vật trọng tổ thân thể tốt nhất. Khôi phục thân thể thiên quân cảnh mà thôi, không phải vấn đề lớn, dù sao cũng không phải trọng tổ đến Long Vân. Dứt lời Tổ Vũ liền nói, thử xem đi, coi như một điểm lập công. Trong các người ai lập công 10 lần, ta liền tha cho các người rời đi, quyết không nuốt lời. 10 lần, nói cách khác phải giết chết chính mình chừng 10 lần mới có một cơ hội. Chỉ là cơ hội, không phải chắc chắn, bởi vì còn cần Tổ Vũ nói chuyện giữ lời. Sau mặt Long Vân Cảnh trước mặt càng thêm tái nhợt. Trong một góc tầng hầm, Toàn Nghề và Toàn Sơn Nghiêu chứng kiến cảnh này cũng cảm thấy đồng tình. May mà chúng nó quá yếu nên không có tác dụng cho Tổ Vũ thử nghiệm. Thật đáng sợ. Hiện tại Tổ Vũ còn bức bách Long Vân tự bạo, căn bản không có bất luận ý tứ thu phục nào. Hắn giam giữ không ít người, chúng nó còn tưởng rằng Tổ Vũ muốn thu phục những người này, hóa ra là bị bắt làm thí nghiệm phẩm. Lấy tử tù thí nghiệm cầm pháp là chuyện hợp pháp. Đáng thương đám vạn tập giáo đồ này. Tổ Vũ không quan tâm đến chúng nó. Gần đây hai gia hỏa kia đã có xu thế thăng cấp, thường xuyên đến hỏi bà đại yêu những việc cần chú ý khi thăng cấp. Hai kẻ này quá yếu, hiện tại Tổ Vũ chẳng hơi đầu mà quản chúng nó. Sau một lúc lâu, sắc mặt tên Long Vân đối diện trắng bệch, gã nói, được, ta đáp ứng. Nếu không muốn chết thì đáp ứng, chỉ đơn giản như vậy. Thật nhìn Tổ Vũ rất dễ nói chuyện, trên thực tế còn cứng rắn hơn những người khác, căn bản không coi bọn họ là người. Tuổi còn trẻ lại cực kỳ lãnh khốc, trước đó đã giết mấy kẻ phản kháng không nghe lời. Đối với vạn tập giáo đồ, người đại hạ phủ đều có thái độ này. Giết như súc sinh có đáng giá, vạn tập giáo chúng thì hoàn toàn không đáng tiền. Tổ Vũ bật cười. Vậy thì tốt, nghe ta an bài, ta bảo người bạo thế nào thì làm thế đó. Dứt lời hắn quay đầu nhìn về phía ba đại yêu. Ta muốn quan sát gần một chút, phiền toái các vị tiền bối hộ đạo cho ta, tránh cho ta bị uy lực tự bạo tổn thương. Được. Bà đại yêu cũng âm thầm líu lưỡi. Hắn thật tàn nhẫn. Tiểu tử này tuổi còn trẻ mà tàn nhẫn thật. Cũng không biết đâu ra sát tình lớn như vậy. Bộ dáng như đã nhìn quen sinh tử. Tuy rằng đại hạ phủ có rất nhiều người tàn nhẫn, nhưng người giống như Tổ Vũ kỳ thật cũng ít. Mặt không đổi sắc làm đến nước này, phần lớn đều là lão gia hỏa giết chóc vô số trong quân. Tổ Vũ lừa giải thích, nhanh chóng dặn dò Long Vân đối diện vài câu. Bạo như thế nào? Từ khiếu huyệt này sau khi nổ thì nên phản ứng ra sao? Hắn muốn thử xem có thể nổ ra dường khiếu hay không? 108 khiếu huyệt, Long Vân tạm chậm. Người như vậy tự bạo có uy lực không nhỏ. Rất nhanh, trong mật thất chuyển ra tiếng vang lớn. Bà đại yêu đều bùng nổ uy áp, hạn chế phạm vi tự bạo trong một khu vực nhỏ. Mà Tổ Vũ đứng trước người vị Long Vân bị phẫn tự bạo ấy, đạm mạc quan sát, mở ra văn minh chỉ hỏa. Hắn yên lặng nhìn, cẩn thận thể nghiệm. Tổ Vũ nhớ mày một hồi rồi thả lỏng. Hình như uy lực vụ nổ không đủ. Tổ Vũ tùy tay bắt một cái, một ít tình huyết và thiền nguyên khí hội tụ, bắt đầu phác họa ra bộ dạng người kia. Ngay sau đó người kia mở mắt, trên mặt không còn huyết sắc, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Người đã có một điểm lập công. Tổ Vũ thuận miệng nói một câu, hắn còn đang nghiên cứu uy lực vụ nổ cùng với cảm giác chợt lóe lên rồi biến mất kia. Vẫn thiếu một chút. Ít nhất phải có 144 nguyên khiếu trở lên mới được. Long Vân cường đại 144 nguyên khiếu trở lên tự bạo có khả năng lôi kéo ra dường khiếu. Hắn có chút cảm giác lại không rõ ràng, không ổn định. Cần phải tự bạo ra uy lực sơn hải mới được. Tổ Vũ lẩm bẩm, hoặc là Long Vân thất trọng 108 khiếu trở lên. Đáng tiếc, đám cường giả này đã bị giết sạch rồi. Tốt nhất là Long Vân cửu trọng. Xem ra nên bắt giữ một ít cường giả như vậy, không thể trực tiếp bắt luật sơn hải cảnh. Mấy đại yêu đều bó tay, không còn lời gì để nói. Tiểu tử Tô Vũ thực điên cuồng, muốn bắt Sơn Hải về nổ chơi à? Tên này thật tàn nhẫn, ngày nào đó hắn có thực lực cường đại, đắc tội hắn có lẽ sẽ không có kết cục tốt. Có vẻ nguyên thần khiếu còn thiếu chút gì đó. Tô Vũ lắc đầu, xem ra chỉ có thể tạm thời từ bỏ nghiên cứu phương diện này. Khuyết thiếu tài liệu nghiên cứu, khuyết thiếu cả người tự bạo. Gần đó trong mấy buồn giam khác mọi người đều mặt xám như trò. Bị Tổ Vũ bắt giữ đúng là không bằng chết đi, nhưng muốn chết lại không đơn giản như vậy. Nếu không sợ chết thì đã chết rồi. Chính vì sợ chết nên những người này mới còn sống. Khi Tổ Vũ muốn đi ra ngoài, có cường giả trong bồn giam bất chợt quỳ xuống đất lớn tiếng nói: "Đại nhân, Tổ đại nhân, tiểu nhân nguyện cống hiến vì đại nhân." Tổ Vũ quay đầu nhìn lại đối phương mỉm cười nói: "Người ư? Người còn yếu hơn cả toàn nghề. Phế vật, ta cần ngươi để làm gì? Trừ khi cần thí nghiệm thì có lẽ sẽ suy xét đến ngươi. Lập công 10 lần đi, ta sẽ thả ngươi." Hắn không nói nữa, vung tay lên, toàn bộ bồn giam liền bị phong bế, không có tiếng động truyền ra. Ở cửa, hai đầu đại yêu cẩn thận ẩn núp che kín thân thể, sợ bị Tổ Vũ phát hiện mà chịu liên lụy. Kết quả Tổ Vũ vẫn nhìn thấy. Hắn cũng không mù, thấy hai đại yêu này sợ hãi rụt rè, hắn cạn lời: "Trong một tháng, nếu hai người không đến được Long Vân, ta chắc chắn sẽ đưa các người đến Duyệt Tâm Đảo." Nghiêu phủ trưởng nói thịt bò với cả não toàn nghề là một món ăn nổi tiếng. Ta có thể ăn thử hương vị xem sao. Nhất định sẽ thành công. Hai đầu đại yêu đổ mồ hôi, thật đáng sợ. Bọn họ muốn ăn chúng ta thật kìa. Tổ Vũ nói gì chúng nó cũng tin. Gia hỏa này là một người thực tế. Khi người hữu dụng thì là bằng hữu, không hữu dụng lại không có ân tình với hắn. Vậy thì tùy ý. Còn có Thủy Nhân và Anh Tử, gần đây thường thấy hai người cũng sắp khỏi hẳn. Tu luyện cho tốt đi, mau chóng tiến vào Sơn Hải Cảnh cho ta. Tổ Vũ bình tĩnh nói: "Thực lực tiến bộ không theo kịp ta, là bằng hữu của ta thì tốt, không phải bằng hữu vậy thì chỉ có quan hệ hợp tác ích lợi. Thế thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải, hoặc là tử vong, bởi vì có khả năng ta sẽ phải gặp nguy hiểm. Thực lực các người không đủ, bị giết, ta cũng không thể làm gì khác." Dứt lời, Tổ Vũ cất bước ra khỏi tầng ngầm. Trong tầng hầm, mấy đại yêu đều không nói gì. Đào thải ư? Mất mạng ư? Có lẽ ngày đó không còn xa. Tổ Vũ lại vào phòng tu luyện. Long Vân kia tự bạo đã cho hắn chút dẫn dắt. Lực lượng của chính mình không đủ, vậy có thể mượn nhờ ngoại lực mở ra hay không? Còn về chuyện của Đan Hùng thì cứ kệ gã thêm mấy ngày nữa rồi tính. Trong lúc Tổ Vũ tiếp tục bế quan nghiên cứu, trong một đại viện gần Bách Đạo Các, Thường Thiên Kiều hưng phấn nói: "Đan Hùng ca, nghe biết không, ta vừa mới ra ngoài một chuyến, bên ngoài đều đang nói với người, đều là lời hay, đều khen người. Ta còn tưởng rằng tới Đại Minh Phủ bởi vì Tổ Vũ ở đây thì mọi người sẽ nhầm vào người. Không ngờ bọn họ rất thức thời." "Khen ta?" Đan Hùng đã xem sổ tay. Bách Đạo Các có sổ tay giới thiệu, nghe vậy liền thuận miệng hỏi: "Khen ta thế nào?" "Bọn họ nói người từng đánh bại Hoàng Đằng và Tần Phóng, có phải thật không?" Thường Thiên Kiều hưng phấn: "Sao người không nói với ta?" "Hả? Ai nói?" Đan Hùng buộc quyển sách trong tay xuống: "Không có việc này." "Mọi người đều đang nói đấy." Thường Thiên Kiều hưng phấn: "Vừa rồi ta ra ngoài còn gặp Ngô Lam, là người Ngô gia ở Đại Hạ Phủ, sắc mặt nàng rất khó coi, dùng lỗ mũi nhìn ta, chỉ thiếu nước đánh ta thôi. Nói người đánh bại Hoàn Đằng cũng không có gì ghê gớm. Hoàn Đằng không phải văn minh sư, cái mùi giấm chua kia thả cách xa cũng ngửi thấy được." "Ngô Lam, muội muội của Ngô Kỳ?" Đàn Hùng không biết Ngô Lam, nhưng gã biết Ngô Kỳ. Nghe Thường Thiên Kiều nói vậy khiến trong lòng gã khẽ động. Thường Thiên Kiều vẫn còn đang háo hức tiếp tục kể chuyện. "Đúng vậy, nàng đã nói như thế. Nàng chính là người Đại Hạ Phủ. Nàng còn thừa nhận người đánh bại Hoàng Đằng hiện tại không ai biết. Hoàng Đằng không thừa nhận cũng không được." Đàn Hùng câm nín. Sau một lúc lâu gã mới mở miệng: "Hiểu lầm đấy. Chuyển sai thôi. Ta chưa từng gặp Hoàng Đằng hay Tần Phóng, càng miễn bàn đến việc giao thủ." Ngẫm nghĩ, Đàn Hùng liền nói: "Không phải chuyện tốt gì. Ta và Hoàng Đằng, Tần Phóng không có phân tranh. Bọn họ là chiến giả, ta là văn minh sư. Hiện tại chuyển như vậy, Đại Hạ Phủ, Đại Tần Phủ biết không có việc này. Chuyển ra sẽ không tốt cho ta." "Chuyển bậy à?" Thường Thiên Kiều ngạc nhiên. Đàn Hùng gật đầu: "Đúng vậy, đều là giả." Dứt lời, gã suy nghĩ rồi hỏi: "Là Ngô Lam chuyển ra hay là Tô Vũ?" "Không biết." Đàn Hùng thở dài: "Vậy thì giao thủ cùng Tô Vũ. Nếu không đánh bại hắn, Đơn Thần Văn Nhất Hệ sẽ thật sự mất mặt xấu hổ. Còn trong lúc vô ý đắc tội một nhóm người, trừ khi đánh bại Tô Vũ xong lại tìm cơ hội đánh bại Hoàn Đồng và Tần Phóng, chứng thực tất cả." Không nhất thiết phải ra mặt giải thích, nếu không phải chính mình nói ra vậy không cần giải thích. Gã nhìn về phía Thương Thiên Kiều: "Người không ra ngoài truyền cái gì ư?" "Không, ta nghe được tin tức liền trở về nói cho người. Đàn Hùng ca ca, đây không phải là chuyện tốt sao?" Đàn Hùng lắc đầu: "Không hẳn. Đương nhiên nếu đánh bại được Tô Vũ thì cũng không có gì. Nhưng nếu bại..." "Thôi, không nói nữa. Người đừng có xen vào. Tất cả dùng thực lực giải quyết đi. Gã không nói nữa nhưng vẫn nhắc nhở Thương Thiên Kiều đừng ra ngoài nói năng linh tinh, vô nghĩa, còn đắc tội người khác, không có việc gì lại tìm việc. Đây là thủ đoạn của Tô Vũ sao? Gã sợ thua hay cảm thấy chắc chắn dễ thắng? Gã tiếp tục xem sổ tay, cũng muốn đi bách đạo các thử xem. Lúc này có người tiến tới, Văn Trùng gõ cửa rồi đi vào, mỉm cười nói. Đàn trợ giáo, Tô Sư Đệ đã đáp ứng ước chiến. 5 ngày sau, 25 tháng 3, luận bàn trong học phủ. Còn về chuyện sinh là sinh tử cục hay là luận bàn bình thường thì chờ Sư Đệ xuất quan lại nói. Đàn Hùng hơi nhíu mì. Văn tiền bối, Tô Vũ thích sinh tử chiến sao? Ta không rõ ràng lắm. Văn Trùng đáp. Đàn trợ giáo, người chuẩn bị đi, làm quen hoàn cảnh học phủ. Mặt khác, nếu là sinh tử chiến, vậy còn cần trưởng bối hai bên ký tên. Ta chỉ phụ trách báo tin, mặt khác ta cũng không rõ ràng lắm. Ta biết, cảm ơn tiền bối nhắc nhở. Đàn Hùng không nói gì nữa mà Thường Thiên Kiều lại vội vàng nói. Luận bàn bình thường thôi, vì sao phải sinh tử chiến? Đàn Hùng khiêu chiến cường giả 10 mấy phủ đều là luận bàn chiến, chưa giết người nào. Tuy rằng nàng nói tin tưởng Đan Hùng có thể thắng, nhưng nếu vận nhất thua thì sao? Văn Trùng khẽ cười đáp. Thường công chúa, cái này ta không rõ, chờ Tô Sư Đệ xuất quan rồi bàn vậy. Nhưng Văn Trùng không để ý tới nàng, dứt lời liệt xoay người rời đi. Thần Thiên Kiều có chút bực bội, nàng nhìn về phía Đan Hùng. Đánh sinh tử chiến quá nguy hiểm, nếu không hay là... Đan Hùng lắc đầu. Không sao, sinh tử chiến cũng không nhất định sẽ có người chết. Đừng quá để ý, đây cũng là một loại khí thế chiến đấu, dùng khí thế áp bách người. Nếu người cự tuyệt, vậy thì đã ở thế thất bại. Ta sẽ suy xét kỹ. Thiên Kiều, đừng lo lắng cho ta. Người cũng đừng có hoảng. Ta biết, nhưng mà ta vẫn lo. Thật sự không sao đâu. Đàn Hùng mỉm cười, nhìn về một tòa nhà phía xa. Đó chính là Viện Nghiên cứu Nguyên Thần, đại danh đỉnh đỉnh. Tổ Vũ muốn bế quan 5 ngày là muốn kéo dài thời gian, hay thật sự có việc cần bế quan? Đàn Hùng hít sâu một hơi, thời dịp này gã sẽ đi bách đạo các một chuyến, có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Còn chưa giao chiến, gã đã cảm nhận được áp lực, hy vọng có thể có kết quả tốt. Tin tức Tổ Vũ tiếp chiến nhanh chóng truyền ra. Ngày 25 tháng 3, Đại Minh học phủ, hai người giao chiến, sinh tử hay luận bàn tạm thời không biết. Trong lúc nhất thời, Đại Minh phủ giống như ăn Tết, rồi chào hẳn lên, lại có kích hay để xem rồi. Đáng tiếc lần này có khả năng dân chúng không thể xem, bởi vì diễn ra trong học phủ, có lẽ chỉ có học viên và một ít cao tầng mới vào được. Điều này làm không ít người thất vọng, uể oải. Mà thời gian cũng từng ngày qua đi. Đại Minh học phủ dần dần trở thành tiêu điểm của rất nhiều người, thậm chí áp xuống một vài đại sự. Tin tức của thiên tài luôn được chú ý hơn kẻ không quá thiên tài. Tỷ như vị Bạch Phong không tính là quá thiên tài kia, trên đường trở về bị vạn tộc giáo tập kích, hai bên chiến đấu chém giết, một vị Sơn Hải đã chết. Tin tức như vậy không gây ra sự chú ý quá lớn. Đương nhiên, Sơn Hải chết đi là vị vạn tộc giáo. Ở một cánh đồng hoang vu, Bạch Phong ăn thịt nướng, hụt hẫng. Má nó, lão tử ở đây đánh sống đánh chết, đồ đệ ta có chưa luận bàn với người ta mà đã áp chết. Tin tức ta trở về, chẳng mấy người chú ý. Ngay cả vạn tộc giáo tập kích cũng ít hẳn đi. Dựa theo cách nói của Hạ Văn Kỳ, có thể có một đám cường giả lại chạy tới Đại Minh Phủ. Đương nhiên, lúc này chắc chắn sẽ cẩn thận gấp vạn lần. Nhưng bọn họ có khả năng sẽ ẩn núp phụ cận Đại Minh Phủ, nghĩ cách xem trận chiến thiên tài kia. Còn về việc giết Bạch Phong, giết anh cũng vô dụng, chở chăng điều động được Nhật Nguyệt đến đây, còn không bằng tử bỏ. Bạch Phong thấy hụt hẫng, mấy người Hạ Văn Kỳ cũng giờ khóc giờ cười. Mất công chuẩn bị, cuối cùng lại vô dụng, có khả năng không câu được cá lớn rồi. Có lẽ Bạch Phong không đủ quan trọng, nếu là Tổ Vũ thì tuyệt đối có thể câu ra cá lớn. Đương nhiên, cũng có khả năng câu ra cá lớn rồi không giải quyết được. Cũng tốt, an toàn trở về cũng được, chỉ đáng thương Đại Hạ Phủ, chuẩn bị không ít, kết quả không vất vát được gì. Cùng với tin tức lưu truyền trong chớp mắt, ngày 25 tháng 3 tới rồi. Sáng sớm ngày 25, Tổ Vũ đã ra khỏi phòng tu luyện. Hắn thức bình tĩnh, đánh bại hay đánh chết Đàn Hùng kỳ thật không thể thay đổi đại cục, nhưng Đàn Hùng đánh bại không ít người đa thần văn hệ, Tổ Vũ hẳn phải đòi lại công đạo, thuận tiện giúp lão sư hoàn thành một tâm nguyện. Không phải, hai tâm nguyện sao? Một cái là đối phó Đàn Hùng, một cái là thu thập Hoàng Đằng. Lão sư, coi như ta tặng lễ vật mừng ngài trở về. Tổ Vũ nhìn về phương Bắc mỉm cười. Ngài cũng nên trở về rồi. Ta tính toán hôm nay chắc ngài đã về tới Đại Hạ Phủ. Còn Hoàn Đăng, nếu có cơ hội, ta sẽ giúp ngài đánh y một trận. Người ta đánh ngài 3 lần, ta sẽ cố gắng trả đủ cho ngài. Hắn thay đổi quần áo, áo bào trắng bay lượn. Tổ Vũ mỉm cười, hắn thức vừa lòng. Đàn hồng ư? Vậy kiến thức một chút đi. Đại Minh học phủ rất lớn, nơi thích hợp giao thủ cũng nhiều, nhưng học phủ không có không khí chiến đấu hừng hực như Đại Hạ Phủ. Bình thường kỳ thật rất ít chiến đấu, chủ yếu là các học viên luận bản tài nghệ. Bách Kỹ Đỉnh, lôi đài lớn nhất trong học phủ, nơi luận bàn bách kỹ bách nghệ. Giờ phút này trên lôi đài lớn, bốn phía đã bị cô lập. Lôi đài này được bao quanh bởi nước. Ngoài lôi đài này xây một hành lang vòng tròn dài, giống như bát quái đổ, từng con đường nối đến lôi đài ở giữa. Phía trên hành lang lúc này đã vây đầy người háo hức tới xem. Nghe nói Tô Vũ bế quan, hắn đã xuất quan chưa? Sẽ không trốn chứ? Luận bàn lôi đài cũng không ít người bị cho leo cây mà. Mấy người ngoại lai nghe lời này đều thấy vô cùng buồn bực. Hóa ra luận bàn lôi đài ở Đại Minh Phủ cho người ta leo cây mới là chuyện bình thường à? Không có chút lòng vinh quang nào sao? Nghe nói Đan Hùng chạy tới Bách Đạo Các, ngày hôm qua lên tới tầng 50. Có đi lên thêm mấy tầng hay không thì không biết, nhưng ở tầng 50 đã xuất hiện tên gã rồi. Tầng 50? Thật hay giả? Có người kinh ngạc, hiển nhiên còn chưa biết tin tức này. Bách Đạo Các tầng 40 đến 60 là lĩnh vực Lăng Vân. Tầng 50 như một điểm phân giới. Điểm phân giới Lăng Vân thất trọng. Lần trước Tổ Vũ tới tầng 49 rồi từ bỏ. Mà lần trước Ngô Kỳ tới đây cũng chỉ lên đến tầng 49. Ngô Kỳ đã tiến vào Lăng Vân. Khảo hạch Bách Đạo Các nhằm vào Lăng Vân xem như cấp bậc bình thường, không tính là cấp bậc thiên tài. Nhưng dù chỉ là cấp bậc bình thường, một vị đẳng khâm cửu trọng tới tầng 50 nghe cũng đủ rợn người. Vượt qua 7 giai đoạn nhỏ, Tổ Vũ cũng được nhỉ. Lần trước hình như hắn đã tới tầng 40, còn chưa đột phá đẳng khâm. Hiện tại hắn tiến vào đằng không, nếu vào đó chắc cũng có hy vọng tới tầng 50. Không rõ ràng lắm, đều là thiên tài. Thiên tài mạnh thật đấy, so với bọn họ. Bát Tuấn Thiên Đô Phủ chúng ta so ra kém hẳn. Đúng đúng, hình như Đại Minh Phủ không có thiên tài nào đặc biệt lợi hại. Đại Hạ Phủ thì có Hoàng Đằng, Đại Tần Phủ có Tần Phóng, Đại Chu Phủ thì có Đàn Hùng. Nói bậy, không phải Tô Vũ bây giờ là của Đại Minh Phủ chúng ta sao? Hắn à? Được rồi, người đó rất đúng, tính vậy đi. Nhưng không còn ai khác. Cường giả Đại Minh Phủ chúng ta sống lâu, nhìn từng đám thiên tài chết hết. Các học viên không ngừng nghị luận sôi nổi. Mà một bên khác của hành lang, một đám con ông cháu cha, Chu Hồng Lượng, Chu Thành Nghiên, Thường Thiên Kiều, Bạch Tuấn Sinh, Ngô Lam, những người này đều có mặt ở đây. Giờ phút này không khí giữa bọn họ cũng ngập tràn mùi thuốc súng. Thường Thiên Kiều tức giận nhìn Ngô Lam. Lúc trước người cố ý nói Đan Hồng Ca đánh bại Hoàn Đằng có phải không? Ngô Lam không quan tâm, nàng cao hơn Thư Thiên Kiều một ít, nàng ngừng đầu, tầm mắt không nhìn xuống, coi như không thấy nàng ta. Còn việc đối phương là chất gái của Đại Thường Vương, có gì đặc biệt sao? Cũng chỉ mới vào đằng không mà thôi, lại còn lớn hơn nàng 1 tuổi. 1 năm sau? Không, nếu không phải vì tu luyện nguyên thần văn quyết, nàng cũng có thể sớm nhập đằng không? Có gì ghê gớm? Đối đãi với kẻ nàng cảm thấy không bằng chính mình, giờ này đều như vậy, không thèm để ý. Cũng không phải nàng chưa từng gặp hậu duệ vô địch bao giờ. Hạ Thiền, Hạ Hồ Viêu cũng vậy, nàng còn không xem trọng người ta đâu. Lúc này Hạ Hồ Viêu ở cách đó không xa. Hạ Hồ Viêu cũng thấy được phản ứng của Ngô Lam, cậu nghẹn cười không hé răng. Thường Thiên Kiều gặp Ngô Lam, trừ phi đánh Ngô Lam một trận, bằng không nàng ta có thể tự làm mình tức chết. Ở Đại Hạ Phủ, kẻ suýt nữa bị Ngô Lam làm tức chết không chỉ có 1 người. Muội muội mình, Hạ Thiền gần đây tâm tình cũng hậm hực. Trước khi đi, Ngô Lam đã đánh lén muội muội. Đương nhiên không có chuyện túm đầu xé quần áo như mấy vị lính canh cổng đồn thổi, nhưng Ngô Lam quả thật xuống tay cũng nặng, đánh cho mũi Hạ Thiền chảy máu, suýt nữa khiến mũi nàng ta chỉ có thể hướng lên trời. Đã nhiều ngày trôi qua, mỗi khi nhắc tới Ngô Lam, Hạ Thiền vẫn điển tiết như muốn giết người. Lần này may mà nàng ta đang bế quan, bằng không nếu tới chắc chắn không thiếu được một trận loạn đấu. Nơi đây có không ít hậu duệ vô địch, có cả một ít tình anh học phủ và cả hậu duệ Nhật Nguyệt. Thần phận Ngô Lam tại đây cũng không còn quá hiền quý. Nhưng nữ nhân này trước sau như một, cảm thấy người xung quanh chẳng ra gì, đều khinh thường để ý. Thường Thiên Kiều lặp lại lần nữa. Ngô Lam từ trên cao nhìn xuống nàng ta, hồi lâu sau mới nói. Ồn ào quá, chờ ta tới đằng không, ta sẽ so đấu với ngươi một phen. Đánh 3 chiều không chết người, ta liền xin lỗi người. sao mặt Thần Thiên Kiều đỏ lên. Ta hỏi có phải người cố ý hay không? Ngô Lạm nghĩ nghĩ, thẳng thắn gật đầu. Cố ý? Không thể nói tiếp nữa. Ngô Lạm, người đừng có mà quá đáng. Ngô Lạm tiếp tục dùng mũi nhìn nàng ta. Điên à? Chính người nói Đan Hùng ca ca của người lợi hại, không đánh bại Hoàn Đăng thì còn tính là lợi hại sao? Huynh ấy nhỏ tuổi hơn Hoàn Đăng. Tổ Vũ còn nhỏ tuổi hơn gã đấy. Ngô Lạm bĩu môi. Người cũng lớn tuổi hơn ta, già rồi như vậy còn không dám nhận lời khiêu chiến của ta. Ta vào đằng không chắc chắn ba chưa đánh chết người. Dám tiếp chiến không? Những người khác đều không hé răng, thậm chí còn lén lút nhích ra xa khỏi hai cô nàng này theo bản năng. Hai người này nói chuyện lệch sóng rồi, bọn họ lại đều là kẻ càn quấy. Mấu chốt ở chỗ, hai kẻ càn quấy ấy còn không dễ chọc. Tuy rằng Ngô gia kém một chút, trong nhà chỉ có một vị Nhật Nguyệt cảnh tọa chấn, nhưng quan hệ Ngô gia có chút phức tạp. Một mặt thần cận cùng Đại Hạ Phủ, mặt khác Ngô gia còn là hậu duệ của Đại Ngô Vương. Tuy rằng Đại Ngô Vương chết trận, nhưng thực lực Đại Ngô Phủ cũng không quá yếu, trừ việc không có vô địch. Ngô Lam nói Đại Ngô Vương là tổ tông tám đời của nàng, thật nhìn xa, nhưng tính đến thế hệ tổn đại nãi cùng Ngô Lam, vậy thì quan hệ với Đại Ngô Vương không đến nỗi xa lắm. Mà này quan hệ giữa phủ chủ Đại Ngô Phủ và Ngô gia này còn khá thân cận. Ngô gia là trung gian, quan hệ giữa Đại Ngô Phủ và Đại Hạ Phủ cũng khá tốt. Hai nàng nói chuyện, vài lần Thiên Thiên Kiều bị chọc tức muốn hốc máu. Nàng cảm thấy mình đã đủ ngạo khí, dù sao cũng là hậu duệ vô địch. Kết quả gặp phải một kẻ còn ngạo khí hơn cả nàng. Ngô Lam có tư cách gì để kiêu ngạo chứ? Sỏ thần phận, sỏ thực lực, Ngô Lam đều không bằng mình. Kiêu ngạo cái gì? Xung quanh đám thiên tài đều không muốn để ý tới hai người này. Không biết từ khi nào Chu Hồng Lượng đã tiến đến bên cạnh Hạ Hồ Viu. Hai người đều mập, nhưng có so sánh mới thấy Hạ Hồ Viu cũng không quá mập. Không đối lập thì không thương tồn. Chu Hồng Lượng béo hơn cậu nhiều. Hồ Viu huynh, nghe nói quan hệ giữa ngươi và Tô Vũ không tồi. Chu Hồng Lượng thấp giọng cười. Lần này Hồ Viu huynh tới đây là ý của bản thân hay là ý của Đại Hạ Phủ? Hạ Hồ Viu cũng cười tủm tỉm đáp. Làm gì có ý gì, để xem hai đại thiên tài giao phong thôi. Đều là người cùng thế hệ chúng ta, đi xem cho thêm kiến thức. Hồng Lượng huynh không hiếu kỳ ai sẽ thắng sao? Tò mò chứ, nhưng mà không nhiều. Ai thắng cũng là chuyện bình thường thôi. Bọn họ trò chuyện, đám thiên tài xung quanh cũng nghiêng tai lắng nghe, nhưng nghe mãi cũng không nghe ra cái gì. Xem ra hai tên mập mạp này chỉ đang tám nhảm. Nói xa, nơi xa Đan Hùng một thân thạch bào cất bước đi tới, bên cạnh là Khương Đào. Bọn họ đang thầm thì chuyện gì đấy, sau đó Khương Đào nhanh chóng rời đi. Đan Hùng cũng không dừng lại, tiếp tục cất bước đến lôi đài giữa hồ. Đan Hùng một thân thanh bào thoạt nhìn dương quan xoáy khí, ở trên lôi đài nhìn bốn phía. Gã hơi chắp tay, mỉm cười bắt đầu chờ đợi. Đẹp trai quá, cũng rất lợi hại. Biết gì không, hắn đánh tới tầng 50 bách đạo các. Đấy chính là thực lực lòng vật thất trọng đấy. Hắn lợi hại quá đi. Không lợi hại thì sao có thể đánh bại Hoàn Đăng Tần Phóng chứ? Cũng đúng. Bốn phía học viện Đại Minh Phủ khẽ khẽ nói nhỏ, không ít người là nữ sinh. Khu vực thiên tài, Thường Thiên Kiều đắc ý nhìn thoáng qua Ngô Lam. Ngô Lam tiếp tục bờ nàng ta, liếc Đan Hùng một cái trong lòng thầm nói. Tên này không đẹp trai bằng Tô Vũ, mắt Thượng Thiên Kiều mù rồi. Trong lúc mọi người đang nghị luận nơi xa, Tô Vũ một thân áo bào trắng mang theo khí tức nhỏ nhã chậm rãi đi tới. Cách một khoảng hắn đã nhìn thấy Đan Hùng. Đan Hùng cũng nhìn thấy Tô Vũ, âm thanh bàn luận khẽ khẽ biến mất. Tô Vũ gật đầu với Đan Hùng, khuôn mặt luôn giữ nụ cười thân thiện. Hắn như vậy người không quen thuộc thì không để ý, mà người quen biết hắn thì như đám Hạ Hồ Viu, vừa thấy nụ cười này liền thở dài. Gia hỏa này cười càng sán lạ thì lại càng không có ý tốt. Một bên lôi đài có một đoạn hành lang đơn độc cắt đứt. Lúc này một vị cường giả đứng lặng ở trong đó. Nhiều bách đạo đang ngồi bừng chén trà, cười nói: Hai tiểu tử này đều là nhân tài, bị thương hay chết thì đều là tổn thất. Chư vị cảm thấy thế nào? Khương Đào vừa tới khẽ cười đáp: Nhiều phụ trợ nói có lý. Từ trước đến nay đàn sư đệ thiện tâm, khoảng thời gian trước luận bàn với người ta cũng chỉ đà thứ chứ không hại người. Đàn sư đệ rất ít giết người, dù giết thì đó cũng là địch nhân vạn tộc. Còn Tô Vũ gã không nói, nhưng mọi người đều biết Tô Vũ đã giết người, giết không ít, hơn nữa đều là nhân tộc. Trong đó có một vài thiên tài, tỉ như Địch Phong Đại Hạ Phủ. Trừ Địch Phong, Tô Vũ còn giết một vài người khác, chẳng hạn như đám học viện vạn tộc học viện hoặc là đám Chu Bình Thăng. Gia hỏa này không phải là người tốt, so ra Đan Hùng thiện lương hơn nhiều. Nghiêu Bách Đạo chỉ cười mà không đáp lời. Bên cạnh Văn Trùng nhẹ giọng nói, đàn trợ giáo quả là thiện tâm. Nếu là khiêu chiến bình thường, kỳ thật đánh bại đám sư đệ sư muội đà thần văn nhất hệ là chuyện tốt, cho bọn họ biết thiền ngoại hữu thiền, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng đôi khi đáng sợ hơn cả giết người chính là trù tâm. Ông không nói nhiều, nhưng đàn hùng khiêu chiến vô cũng không có mục đích đơn thuần, bỏ đá xuống giếng mượn ủy danh đại chủ phủ, bức bách đà thần văn hệ của một vài học phủ không thể không thủ tiêu, rời khỏi đơn đà chỉ tranh. Văn Trùng không biết mục đích của đàn hùng là thế nào, nhưng gã là thành đạo đơn thần văn hệ đẩy ra, thành đạo chủ tâm. Khương Đạo thản nhiên nói, không có đàn sư đệ thì cũng có người khác, không giỏi bằng người ta, nói gì đến việc chủ tâm hay không chủ tâm. Năm xưa đà thần văn hệ cường đại, đánh bại vô số cường giả đơn thần văn hệ, cũng không ai nói là chủ tâm. Văn Trùng không nói gì, mỉm cười gật đầu, xem như bỏ qua chuyện này. Tổ Vũ đi về phía lôi đài, mặc kệ những người khác nghị luận, bàn tán. Hắn chậm rãi đi lên lôi đài, cách đàn hùng chậm tầm chục mét thì dừng lại, mỉm cười chào hỏi. Bái kiến đàn sư huynh. Tổ sư đệ hữu lễ. Đàn hùng đáp lễ nhìn về phía Tổ Vũ, một lát sau mới nói. Tổ sư đệ, luận bàn thế nào? Sư đệ có ý tưởng gì không? Tổ Vũ hỏi ngược lại. Sư huynh cảm thấy nên thế nào? Đến điểm là dừng. Đàn hùng mỉm cười nhìn về phía Tổ Vũ. Luận bàn thôi, ý người thì sao? Tổ Vũ tươi cười đầy mặt. Đến điểm là dừng ư? Có phải quá nhẹ nhàng hay không? Vậy không thú vị chút nào, cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Hay là thêm chút đánh cuộc đi. Trước đây đàn sư huynh đánh bại người khác, đà thần văn hệ các nơi lần lượt giải tán. Không bằng thế này đi, nếu ta thua ta lập tức giải tán viện nghiên cứu nguyên thần, thế nào? Đàn hùng hơi nhướng mày. Sư đệ, đà thần văn hệ giải tán không phải là do... Tổ Vũ giơ tay. Sư huynh, đều là người phóng khoáng minh bạch, hà tất phải giải thích. Người mạnh, người đánh bại bọn họ cảm thấy không còn mặt mũi nên giải tán đà thần văn nhất hệ. Đó là bản lĩnh của sư huynh. Ta không định ra mặt thay bọn họ, nhưng sư huynh vốn định đi đại hạ phủ khiêu chiến sư phụ Bạch Phong của ta. Không sai chứ? Đàn hùng thẳng thắn gật đầu. Chẳng sư huynh cũng muốn đà thần văn hệ đại hạ phủ hoàn toàn giải tán. Một khi đã như thế, vậy không cần nói những lời dối trá. Tổ Vũ mỉm cười. Ta không làm chủ được đại hạ phủ, chỉ có thể làm chủ chính mình. Sư huynh, nguyện ý đánh cuộc một ván không? Đàn hùng trầm mặc. Đúng lúc này nơi xa truyền đến thanh âm Khương Đào. Tổ Vũ, một khi người đã tự tin như vậy, nguyện ý đánh cuộc một phen, không bằng tăng giá đi, không cần giải tán viện nghiên cứu nguyên thần. Nếu người thua lấy ra thần văn chính kĩa bì người đã mang đi thế nào? Tổ Vũ nghiêng đầu nhìn lại, nhỏ mắt đoạn hỏi. Khương sư huynh, thần văn chiến kỹ bia là gì vậy? Khương Đào bình tĩnh nói. Nếu chính người đã nói không cần nói những lời dối trá, vậy đừng phủ nhận. Nếu không, bia liền ở trên người Trần Vĩnh. Hiện giờ Trần Vĩnh ở bên ngoài, nguy hiểm cũng không nhỏ đâu. Bia ở chỗ Trần Vĩnh, vậy người muốn giết Trần Vĩnh sẽ càng thêm kiên định. Tổ Vũ trầm mặc một hồi, mỉm cười gật đầu. Khương sư huynh là có đạo lý. Bia ở chỗ sư bá ta đã, đúng là dễ khiến sư bá ta chọc phải phiền toái. Vậy nó ở chỗ ta đi. Nhưng nếu ta thắng, các người có thể đưa ra cái gì? Khương Đào trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng hỏi thẳng. Người muốn cái gì? Tổ Vũ đáp. Ta muốn rất nhiều, sợ là ngươi không cho được. Nhưng nếu sư huynh đã nói vậy, ta sẽ ra giá. Ta nghĩ chắc sư huynh biết giá trị của thần văn chiến kỹ bia trong tay ta. 100 giọt tinh huyết thần ma nhật nguyệt cảnh, 1000 giọt sơn hải cảnh, 1000 giọt lòng vân cảnh là được. Lời này vừa nói ra, tứ phương liền ồ lên. Tổ Vũ vậy mà dám đòi thật kìa. 10 vị nhật nguyệt, 100 vị sơn hải, 1000 vị lòng vân, đều là thần ma. Đây là cái giá hắn đưa ra. Thần văn chính kỹ bia có đáng giá như vậy không? Các đại học phủ đều có. Khương Đào cũng nhíu mi, sau một lúc lâu mới nói. Không hạn định thần ma thì có thể. Mọi người lại ồ lên. Không hạn định thần ma thì cũng cực kỳ đáng sợ. Phải giết không ít nhật nguyệt và sơn hải. Mặc kệ có phải thần ma hay không, đây cũng là một bút tài phú kích sủng. Đám người nghĩ bách đạo không hé răng. Tổ Vũ cười đáp. Nếu không hạn định thần ma thì phải gấp bội. Nếu không thì không bình đẳng. Ta nghĩ chắc Khương sư huynh hiểu ý ta. Khương Đào còn muốn nói nữa, đàn hùng lại khẽ thở dài. Luận bàn không đặt cược, có thể thuần túy một chút hay không? Tổ Vũ lắc đầu, thản nhiên nói. Chúng ta luận bàn là thuần túy sao? Đan sư huynh, người đang lừa mình dối người, hay người vẫn cảm thấy từ khi người nằm hạ, người luận bàn chỉ là vì luận bàn? Nếu thế, người đánh bại một người là đủ rồi, hà tất đánh hết phủ này đến phủ khác? Chúng ta cảm thán một tiếng thiên tài cũng không quá. Một khi đã như vậy, đánh bại một vị cùng giai còn cần thiết đi đánh bại đa thần văn hệ cùng giai khác sao? Hoàng đẳng, Tần Phóng, chẳng lẽ những người này không thú vị hơn đa thần văn hệ ư? Nếu không thì Nguyên Thủy Thần Ma không thú vị hơn sao? Thuần túy à? Đàn Hùng im lặng, sau một lúc lâu gã gật đầu. Người nói không sai, mục đích của ta vốn không thuần túy. Tổ Vũ mỉm cười nhìn về phía Khương Đào. Thế nào, Khương Sư Huynh đáp ứng không? Khương Đào còn chưa mở miệng, Nghĩa Bích Đạo đã hò nhẹ một tiếng. Khoan đã, Tổ Vũ, người có thứ kia không? Đừng có tùy tiện lừa gạt người khác, mọi người đều đang nhìn đấy. Người có không? Hiển nhiên mọi người đều biết Tổ Vũ có, nhưng thứ này còn phải thương thảo, lấy nó làm tiền cược, nếu từ này thua thật thì làm sao bây giờ? Vậy thì sẽ gặp phiền toái lớn. Tổ Vũ đương nhiên không yếu, nhưng Đan Hùng thì sao? Đến tầng 50, thực lực như vậy cũng đủ làm người ta chấn động. Chưa chắc Tổ Vũ đã thắng. Đương nhiên, nếu Tổ Vũ chắc chắn sẽ thắng, vậy Khương Đào cũng không dám nói đến tiền cược. Tổ Vũ cười đáp. Phủ trưởng, nếu ta nói không có thì cũng không ai tin ta. Ta rất khoát là mình có cho xong. Người thật là... Nhiều Bách Đạo giờ khóc giờ cười. Tiểu Khương à, người trẻ tuổi luận bàn mà thôi, đừng đùa quá lớn. Người muốn đảo rỗng phủ kho đại chủ phủ sao? Nếu thua thật, vậy không phải phiền lắm à? Dứt lời, ông lại cười cười khuyên nhủ. Cược nhỏ thì vui, cược lớn hại thân. Như vậy đi, phần ra thắng bại, hai vị cược 100 điểm công huân chơi chơi là được rồi. Tổ Vũ bật cười, Đàn Hùng cũng phì cười. Đàn Hùng nhìn về phía Tổ Vũ khẽ nói. Như phụ trợ nói rất đúng, không cần chơi lớn thế kìa. Không bằng vậy đi, nếu ta thua ta đi chiến trường trừ thiên rút 10 tên thần ma Long Vân Cảnh cho người. Thế nào, nếu người thua thì cũng làm vậy đi. Tổ Vũ khinh miệt cười lạnh một tiếng. Đàn Hùng, làm vậy có ý nghĩa gì không? Đàn Hùng không nói gì. Tổ Vũ bình tĩnh. Người đi được, ta có thể đi sao? Người muốn giết ta rất nhiều. Người muốn giết người chắc chắn không có bao nhiêu. Đàn Hùng trầm mặc. Nếu không dám chơi lớn thì ta chơi cái khác vậy. Tổ Vũ nghiền ngẫm. Người không dám đánh bạc, vậy cược thanh danh đi. Không cần người làm gì. Nếu người thua, còn chưa chết, người tuyên cáo toàn nhân cảnh, đến từng học phủ, đứng trước cửa học phủ nói cho mọi người biết, đơn thần văn không bằng đa thần văn là được. Ta không đại biểu được cho toàn bộ đơn thần văn nhất hệ. Đàn Hùng cự tuyệt, gã không đại biểu được. Tổ Vũ cười nhạo. Vậy quên đi, cái này không được, cái kia cũng không được. Có vẻ người chỉ có thể làm tay đấm. Cái khác đều không dám tự quyết. Sống tự như con rối như thế, có ý nghĩa gì sao? Người thì hơn gì ta? Nghe Đàn Hùng chất vấn, Tổ Vũ liền đạm nhiên đáp. Đương nhiên là hơn ngươi nhiều. Chuyện ta muốn làm thì ta làm. Ta không muốn làm không ai có thể bức bách được ta. Người có thể không? Đàn Hùng lắc đầu. Hình như đúng là vậy. Hàn huyên vài câu, hình như Tổ Vũ không còn hứng thú, nói thẳng. Đừng nói đến sống chết ở đây. Một phương nhận thua thì ngừng. Không nhận thua vậy phân sinh tử. Nhận thua thì phân thắng bại. Nghe vậy Đàn Hùng trầm mặc một hồi rồi gật đầu. Được. Còn tiền cược, người không nguyện ý đại biểu cho đơn thần văn nhất hệ. Vậy đánh cuộc thử người có thể làm chủ đi. Người thua ta muốn cướp đoạt thần văn của người. Ta thua, thần văn của ta đều thuộc về người. Thế nào? Tổ Vũ bình tĩnh nói. Không có thần văn tự nhiên không có cái gọi là đơn đa chi tranh. Người thua người không còn là đơn thần văn nhất hệ. Ta thua ta cũng không còn là đa thần văn nhất hệ. Có lẽ đây cũng là cơ hội tốt để thoát khỏi đơn đa chi tranh. Đàn Hùng nhìn hắn thật sâu. Thần văn chiến kỹ của người phác họa không ít thần văn đúng không? Tạm tạm, 18 cái mà thôi. Người đã nói vậy, ta đây liền đồng ý. Nghe vậy sắc mặt đám cường giả đều có chút phức tạp. Đánh cược mệnh, cược thần văn. Dù không mất mạng, đối với bọn họ mà nói, Tổ Vũ mất 18 thần văn, muốn phác họa lại cũng rất khó khăn. Dù phác họa được muốn đến nhị giai, tam giai thì cần bao lâu? Cướp đoạt thần văn, nguyên khí đại thương, biển ý chí tổn thương nặng, có lẽ sẽ phế bỏ. Về sau, hai vị thiên tài thần văn hệ này e rằng sẽ có một người chỉ có thể đi theo con đường chiến giả đạo. Đối với những thiên tài như bọn họ mà nói, có lẽ còn khó chấp nhận hơn cả đánh cuộc mạng sống. Khương Đào khẽ nhíu mày.